Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 đệ 125 chương. Chương 125 chân trời trăng non như câu. Đại địa gian một mảnh hắc ám, chỉ có một chút ánh trăng cũng bị quả lớn trồng chất anh đào thụ che đậy. Xuyên qua ở vườn anh đào không thấy nửa điểm ánh sáng. Kia kẻ cắp cõng túi đại anh đào xuyên qua ở quả trong rừng. Xoang mũi tất cả đều là anh đào quả hương. Hắn nuốt nước miếng một cái. Nơi này cây ăn quả không biết như thế nào trồng trọt. Hoàn toàn không phải từng hàng. Chúng hoành đan xen lung tung rối loạn. Hắn ở trong rừng đi rồi 10 tới phút. Vẫn là không có thể đi ra quả lemony kẻ cắp có chút nóng nảy lên. Đem một túi anh đào ném ở bên chân. Thẳng khởi eo xoa xoa mồ hôi đầy đầu. Hắn nhớ rõ tiến vào thời điểm không hướng trong rừng đi bao lâu. Nhiều nhất 2 phút lộ trình. Phương hướng cũng nhớ không lầm. Hắn này đi rồi hơn 10 phút lại không đi ra ngoài. Đi vẫn là thẳng tắp. Không có khả năng nhớ lầm. Đây là có chuyện gì? Quỷ đánh tường sao? Người này không tin tà. Cõng đồ vật tiếp tục trình thẳng tắp đi tới. Sau một hồi. Hắn móc di động ra nhìn mắt, lại qua đi nửa giờ. Hắn còn ở bên trong đảo quanh, lúc này hắn mới biết được nghĩ mà sợ. Sắc mặt trắng bệch, cả người ướt đẫm, giống như trong nước vớt ra. Hắn dùng sức lau trên mặt mồ hôi, thậm chí không dám cho người ta gọi điện thoại cầu cứu. Bằng không như thế nào giải thích khuya khoát chạy đến bên này quả trong rừng. Vương Vũ Lâm cùng Vương Tử Hân phiêu ở hắn phía sau đi theo. Hai chỉ quỷ còn thương lượng, muốn hay không đi dọa dọa hắn. Vương Tử Hân nhìn người nọ môi phát thanh, do dự nói, vẫn là đừng đi, ta xem hắn đã dọa quá sức. Vạn nhất chúng ta ở hù dọa hắn, đem người cấp dọa mắc lỗi tới. Còn không phải cấp quần đại sư thêm phiền toái, nó đã không phải cái kia chỉ biết là câu tiểu hài. Tử hồn phách bồi nó chơi đùa tiểu nữ quỷ, ngắn ngủn một năm, nó liền bắt đầu phân biệt đúng sai tâm tồn thiện ý. Quẩn Ngọc chờ Vương Tử Hân xuyên tường rời đi sau, Hống Mộc Mộc ngủ hạ nàng cũng tiếp tục ngủ hạ, vườn anh đào tặc nàng là một chút đều không lo lắng. Người thường là không có khả năng buổi tối từ nơi đó mặt đi ra ngoài. Liền tính là ban ngày đều phải tiêu phí một hồi lâu công phu. Quả lâm nàng là dựa theo ngũ hành trận pháp gieo trồng. Ngươi cho rằng đi chính là thẳng tắp, kỳ thật căn bản là không phải. Vẫn luôn vòng quanh vòng lại đi, cũng có thể nói là giản dị mê hồn trận. Này vẫn là lần đầu tiên dám có người tới nàng quả trong rừng mặt trộm đồ vật. Hẳn là không phải trong thôn người, ít nhất không phải thôn Thanh Hà thôn dân. Thôn này thôn dân đều biết nàng bản lĩnh. Hơn nữa ban ngày thời điểm đều phải chuyển đã lâu mới chuyển đi ra ngoài. Thôn dân trong lòng cũng rõ ràng quả trong rừng mặt có cổ quái. Sẽ không đại buổi tối hướng trong đầu chạy, một đêm ngủ ngon, buổi sáng 5 giờ Uẩn Ngọc đúng giờ rời giường, tu luyện 2 giờ, cấp Mộc Mộc uy quá sữa mẹ, bên ngoài truyền đến từng trận mùi hương, Triệu Thẩm đã làm tốt cơm sáng, Uẩn Ngọc ôm Mộc Mộc đi xuống ăn qua cơm sáng. Ôm tiểu ra hỏa hôn 2 khẩu, Mộc Mộc ngoan, mụ mụ hiện tại qua đi vườn trái cây, giữa trưa liền hồi, ngươi cùng Triệu nãi nãi ngoan ngoãn đãi ở nhà, Mộc Mộc nhìn không chớp mắt nhìn Uẩn Ngọc. Triệu Thầm cười nói, ngươi mau đi đi, ta chờ lát nữa ôm Mộc Mộc qua đi Long Lão bên kia. Long Lão gọi điện thoại nói muốn Mộc Mộc, Uẩn Ngọc gật gật đầu. Kia phiền toái Triệu Thầm. Ta trước đi ra cửa, nàng trực tiếp qua đi vườn anh đào. Hôm nay còn muốn trích anh đào. Quá khứ thời điểm trong thôn người đều đã tới rồi. Các nàng làm việc đều cần mẫn. Còn nghĩ buổi sáng nhiều làm chút. Giữa trưa trong nhà ăn qua cơm trưa có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Dù sao cũng là mùa hè. Buổi trưa lúc ấy vẫn là thực nhiệt. Uẩn Ngọc cùng đại gia chào hỏi qua. Trong thôn Trần Quế Chi lại đây cùng hắn nói. Tiểu lão bản, buổi sáng chúng ta lại đây thời điểm thấy cánh rừng bên ngoài dừng lại một chiếc xe ba bánh Uẩn. Ngọc theo Trần Quế Chi ngón tay xem qua đi, thấy nơi xa kia chiếc cũ nát sơn luân xe, nàng lúc này mới nhớ tới. Có thể là tới tạc, bất quá hẳn là còn vây ở bên trong. Ta vào xem đi, vừa nghe nói là tạc. Tất cả mọi người đều đi theo đi vào quả trong rừng. Đi rồi đại khái vài phút thấy một viên anh đào dưới tàng cây nằm một người nam nhân. Vẫn là cái người trẻ tuổi, hơn 20 tuổi bộ dáng. Trên người thấm mồ hôi còn dính không ít lá cây. Râu ria xồm xoàm, lại là dựa vào cây ăn quả thượng ngủ rồi. Bên cạnh phóng một túi anh đào. Thật là tạc a, các thôn dân nhỏ giọng nghị luận lên. Cái gì tạc, dám đến tiểu lão bản trong nhà trộm trái cây. Sống không kiên nhẫn, Quần Ngọc tiến lên đá đá người nọ. Tỉnh tỉnh, người trẻ tuổi xoa đôi mắt tỉnh lại. Đại khái nghĩ đến cái gì? Sắc mặt kịch biến, ngẩng đầu nhìn về phía người chung quanh. Hắn lắp bắp nói, này, nơi này nháo quỷ, hắn cho rằng đó là quỷ đánh tường. Ngươi là ai, tới nơi này đang làm gì, Quần Ngọc hỏi hắn. Này tiểu thanh niên ngậm miệng, hắn nhớ tới chính mình là tới trộm đồ vật. Hỏi ngươi đâu, Trần Quế Chi đá hắn một chân, có phải hay không lại đây vườn trái cây trộm đồ vật. Tiểu thanh niên trừng mắt Trần Quế Chi, ai nói ta tới trộm đồ vật. Ta chính là trên núi dạo chơi, lời này chọc thôn dân cười nhạo khởi hắn. Người này người trẻ tuổi còn không chịu nói thật, người bên cạnh này túi anh đào chẳng lẽ nó tự mình chạy đi vào. Quần Ngọc cũng không nhận thức người thanh niên này, không phải trong thôn, cũng không phải phụ cận thôn, càng thêm không phải làng du lịch du khách còn rất có tiền, như vậy dư lại hẳn là chính là làng du lịch người phục vụ. Làng du lịch các bộ môn giám đốc nàng đều gặp qua xem qua tướng mạo. Nhưng là còn có rất nhiều công nhân. Tổng không thể cũng một đám xem tướng mạo chọn lựa. Công nhân là làm tới cửa các bộ môn giám đốc quản. Ngươi là làng du lịch người phục vụ đi. Quần Ngọc kỳ thật không thường qua đi làng du lịch. Phòng trừng bên trong rất nhiều người phục vụ đều không quen biết hắn. Người trẻ tuổi cúi đầu không hé răng. Quần Ngọc nói thẳng, lại không hé răng ta liền báo nguy, ngươi dám báo nguy. Nghe nói muốn báo nguy, người trẻ tuổi ngẩng đầu hung tợn nhìn về phía Quần Ngọc. Ta anh em là nội thành lão bản, cũng không phải là dễ chọc, ngươi dám báo nguy tiểu tâm hắn tới cửa tìm ngươi phiền toái, Trần Quế Chi cười nói. Ai ra, này tiểu tử còn dám uy hiếp tiểu lão bản. Sợ là không biết chúng ta tiểu lão bản là người nào đi, tất cả mọi người đều cười rộ lên. Tiểu thanh niên sắc mặt đỏ lên, Quần Ngọc nói, Trần Tẩu, các ngươi hãy đi trước giúp đỡ trích anh đào đi, mấy ngày nay có điểm vội, thật là phiền toái các ngươi. Các thôn dân nghe xong lời nói bắt đầu tản ra đi trích anh đào. Quần Ngọc cúi người hỏi kia tiểu thanh niên, ngươi là làng du lịch công nhân đi, ai làm ngươi lại đây? Còn không nói lời nói thật sao? Biết người nọ vì cái gì không dám chính mình lại đây sao? Biết ngươi vì cái gì buổi tối đi không ra này vườn trái cây sao? Lớn như vậy người cũng không cần đầu óc ngẫm lại, tiểu thanh niên sắc mặt trắng bệch. Có chút mờ mịt, này nữ hài có ý tứ gì? Chẳng lẽ vườn trái cây không đơn giản sao? Chẳng lẽ ngày hôm qua không phải quỷ đánh tường sao? Nàng như thế nào biết chính mình đêm qua liền đi không ra vườn trái cây? Hắn trong đầu lộn xộn, liền nghe thấy này xinh đẹp nữ hài nói. Nhà ngươi không cha không mẹ đi, cha mẹ ở ngươi khi còn nhỏ ra tai nạn xe cộ chết. Còn lại ngươi cùng ngươi nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi nãi nãi năm trước cũng đã qua đời đi. Nàng lão nhân gia nếu là ở thiên có linh biết ngươi hiện tại thế nhưng làm trộm cắp sự tình. Chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng, này người trẻ tuổi tướng mạo không phải ác nhân. Trải qua một ít trộm cắp sự tình, xem hắn tướng mạo, lần này giống như cũng là bị người lừa gạt. Người trẻ tuổi chấn động nhìn Quần Ngọc, ngươi, ngươi như thế nào biết nhà ta sự tình? Quần Ngọc ý vị thâm trường nói, ta còn biết nếu ngươi lần này không thay đổi. Về sau đi lên mặt khác một cái lộ còn muốn ăn lao cơ mà ni, người trẻ tuổi trắng mặt. Thật sự nắm lấy không ra Quần Ngọc địa vị, nghĩ nghĩ cắn răng nói, ta kêu Hồng Chiết Hải, là thành phố Sương Thủy người, hơn nửa tháng tới nhận lời mời khách du lịch thôn làm người phục vụ. Ta ở thành phố Xương Thủy nhận thức một ít bằng hữu. Ngày hôm qua chính là cái kia bằng hữu tìm được ta. Nói cho ta làm ta nửa đêm lại đây vườn anh đào bên trong trộm anh đào. Cho ta 1 cân 30 đồng tiền. Ta nãi nãi mất tiền sinh quá nặng bệnh. Tiêu hết trong nhà sở hữu tích tụ. Còn thiếu một đống nợ nần. Hắn để cho ta tới trích anh đào. Vẫn là như vậy quý giá cả. Vận một xe qua đi liền có 1-2 vạn đồng tiền. Ta ban ngày xem vườn trái cây cũng nhiều. Liền nổi lên tham niệm. Quẩn Ngọc nhướng mày, kia bằng hữu đang làm gì? Hồng Chiết Hải nói, hắn phía trước là cho vay, sau lại bị niêm phong, liền ở nội thành khai gian đại hình quả tiên siêu thị. Hắn nói làm ta ban ngày đãi ở làng du lịch đi làm. Buổi tối tới trộm trái cây, cả đêm là có thể kiếm 1-2 vạn, làm cái mấy buổi tối là có thể đem nợ nần cấp còn rõ ràng, Quẩn Ngọc đại khái biết là ai. Phía trước Thạch Phong liền đã nói với nàng chuyện này, nàng vườn trái cây chỉ cung cấp Bàng Xuân Sinh cùng Thạch Phong. Đỏ mắt khẳng định không ít, đế đô bên kia nàng không rõ ràng lắm, liền biết Thạch Phong trước mắt cũng ở nội thành khai cái sinh tiên thị trường. Sinh ý làm còn rất đại, hắn liền gọi điện thoại nói cho nàng, nói là nội thành cũng có khác lão bản coi trọng nàng anh đào. Khả năng sẽ đến ép giá. Nàng nghe qua không để trong lòng, trước 2 ngày liền có cái hơn 40 năm mang theo kim đồng hồ đầu chọc nam nhân ở nàng vườn anh. Đào nếm viên anh đào, sau đó nghe được nàng là vườn trái cây lão bản, tới cùng nàng nói sinh ý, kia đầu chọc còn rất ngạo mạn, nâng cằm cùng nàng nói chuyện, tiểu cô nương, nhà ngươi loại anh đào còn khá tốt, 30 nguyên 1 cân, năm nay ngươi này anh đào lâm ta liền toàn bao được không? Còn không ngừng này đó, người nọ lúc ấy từ trên xuống dưới đem Quẩn Ngọc đánh giá một lần. Mắt lộ ra kinh diễm, ánh mắt tham lam lại háo sắc, Quẩn Ngọc đặc biệt chán ghét kia nam nhân. Nói thẳng, lăn, đầu chọc sắc mặt đều thay đổi. Tiểu cô nương, người biết ta là người như thế nào sao? Đắc tội ta nhưng không kết cục tốt, ta cấp giá cả đã thực hợp lý. Liên tính là sản anh đào nơi sản sinh. Thu mua giá cả cũng mới hơn 10 đồng tiền, 30 khối đã rất cao, Quẩn Ngọc lúc ấy liền lời nói đều không nghĩ nói với hắn. Lạnh mặt nói, ngươi tới cửa chiếm tiện nghi thời điểm liền sẽ không tới hỏi thăm ta là đang làm gì. Nàng như vậy thật đúng là đem kia đầu chọc dọa đến. Đầu chọc chưa nói khác, lập tức rời đi, đại khái đi thời điểm cùng người trong thôn hỏi thăm qua chuyện của nàng. Sau lại liền không dám lại tới cửa, không nghĩ tới còn có khác oai chủ ý. Quẩn Ngọc nói, được rồi, cho ngươi một lần cơ hội, ngươi rời đi nơi này đi làm đi thôi. Về sau đừng làm trộm cắp sự tình, bằng không sớm hay muộn hủy diệt chính ngươi. Hồng Chiết Hải ngơ ngác nhìn nàng. Ngươi thật liền như vậy buông tha ta, Quẩn Ngọc phất tay. Cho thấy là thật sự, Hồng Chiết Hải bò dậy liền hướng bên ngoài đi. Đi rồi 2 bước bỗng nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại cùng Quẩn Ngọc nói. Cảm ơn ngươi, về sau ta sẽ sửa lại. Dứt lời, vội vàng vàng xoay người rời đi. Càng làm cho Hồng Chiết Hải há hốc mồm chính là, lần này hắn đi rồi vài phút thực mau liền đi ra quả lâm mà ni đứng ở quả lâm bên cạnh. Hắn quay đầu lại mờ mịt nhìn mắt, trong lòng càng thêm tò mò lên. Chờ hắn cưỡi xe 3 bánh trở lại làng du lịch, vừa lúc gặp phải cùng nhau công tác đồng sự, tiểu nữ sinh còn hỏi hắn, Hồng Chiết Hải, ngươi từ chỗ nào lộng cái xe 3 bánh nha? Hồng Chiết Hải cười, đem xe 3 bánh đình hảo tàu qua đi nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Đình, ngươi biết trên núi kia phiến quả lâm là ai sao? Kêu đình nữ sinh cười nói, biết nha. Là chúng ta tiểu lão bản. Làng du lịch lão bản. Hồng Chiết Hải hồ đồ lên. Hắn gặp qua Uẩn Lan một lần. Biết Uẩn Lan chính là làng du lịch lão bản. Đối Uẩn Lan ấn tượng cũng là đặc biệt ôn nhu nữ tử. Không nghĩ tới có thể quản lý lớn như vậy một cái làng du lịch. Đình gật đầu. Là nha, ngươi tới thời điểm vãn còn không biết. Quả lâm bên kia chủ nhân cũng là chúng ta lão bản. kêu Uẩn Ngọc, cùng đại lão bản Uẩn Lan là tỉ muội. Nghe nói cổ phần so Uẩn Lan lão bản còn nhiều đâu. Nhưng là không thường lại đây làng du lịch, thông thường chính là đi Quả Lâm bên kia đi dạo. Làng du lịch biết nàng người không nhiều lắm nên Hồng Triết Hải do dự hạ hỏi. Kia vị này lão bản con có hay không khác cái gì thân phận? Nghe hắn hỏi cái này, Đình Đình ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng nói. Người mới tới cũng không biết, Uẩn Ngọc tiểu lão bản vẫn là vị phong thủy đại sư. Nghe nói đặc biệt lợi hại, trong thôn rất nhiều thôn dân đều tìm nàng hỗ trợ quá. Các thôn dân đặc biệt tin phục nàng, bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì, ta nhưng nói cho ngươi, nhân gia tiểu lão bản tuy rằng lớn lên xinh đẹp, lão công cùng hài tử đều có, ngươi nên sẽ không, ngoặc kép, Hồng Triết Hải nói, ngươi mau đừng nói bừa, chính là vừa rồi trên đường gặp phải quá, cho nên mới hỏi một tiếng, hảo, chúng ta nhanh lên qua đi đổi quần áo lao động. Chờ lát nữa còn muốn mở họp, chờ đến giữa trưa ăn cơm thời điểm. Hồng Triết Hải nhận được người kia điện thoại, người nọ kêu Lỗ Tài. Hồng Triết Hải đối Uẩn Ngọc nói hai người là bằng hữu. Kỳ thật không tính, Lỗ Tài so với hắn đại hơn 10 tuổi, là lúc trước nãi nãi sinh bệnh, hắn tìm Lỗ Tài mượn mấy vạn đồng tiền mới nhận thức. Lỗ Tài liền nói cho hắn như vậy một cái kiếm tiền phương pháp làm hắn còn tiền. Hắn chuyển được điện thoại, bên trong truyền đến Lỗ Tài thanh âm, tiểu hải a, người như thế nào còn không có đem anh đào đưa lại đây? Lỗ Tài chính là khai rau quả sinh tiên siêu thị, cùng Thạch Phong đồng hành, nhưng là Thạch Phong nơi đó sinh ý so với hắn khá hơn nhiều. Hắn nhiều phương diện hỏi thăm, biết Thạch Phong làm hạn lượng rau dưa còn có quả đào đều là từ thôn Thanh Hà tới. Hắn liền tới đây một chuyến. Phát hiện vườn trái cây đại anh đào không sai biệt lắm chín. Nếm một viên, hương vị là hắn chưa bao giờ ăn qua giòn ngọt, hắn liền nhớ thương thượng. Sau đó tìm người hỏi đến vườn trái cây chủ nhân, suy đoán ra Uẩn Ngọc chính là cấp Thạch Phong cung ứng trái cây cùng rau dưa người kia. Lỗ Tài người này trước kia làm đều là trái pháp luật kiếm tiền sự tình. Tàn nhẫn độc ác, căn bản không đem Uẩn Ngọc đương hồi sự. Xem nàng lớn lên xinh đẹp trong lòng còn có chút khác oai chủ ý. Không nghĩ tới cuối cùng bị Uẩn Ngọc cấp trấn trụ, đi ra ngoài hỏi thôn dân, biết tiểu cô nương vẫn là cái phong thủy sư. Hắn trong lúc nhất thời giờ không rõ Uẩn Ngọc rốt cuộc là thật bản lĩnh vẫn là thần côn gạt người. Cho nên không dám coi thường vọng động, lại nhớ thương Uẩn Ngọc vườn trái cây anh đào, muốn dùng nó hấp dẫn một đám khách nguyên. Khiến cho Hồng Triết Hải tới trộm anh đào. Hồng Triết Hải nghe được Lỗ Tài nói liền nói. Lỗ đại ca, kỳ thật ngươi biết vườn trái cây chủ nhân là làm gì đó đi. Ta ngày hôm qua bị buổi tối bị nhốt ở quả trong rừng mặt cả một đêm. Vẫn là buổi sáng bị vườn trái cây chủ nhân phát hiện phóng ta rời đi. Về sau ta sẽ không giúp ngươi làm những việc này. Kia mấy vạn đồng tiền ta cũng sẽ mau chóng còn cho ngươi, hắn tính toán hảo hảo làm người. Nữ hài kia lợi hại như vậy, loại vườn trái cây còn có thể vây khốn người, lại nói hắn nếu không hảo hảo sửa, về sau đều phải có lao ngục tai ương, khẳng định cũng là nói thật, hắn không nghĩ làm trên trời có linh thiêng nãi nãi hổ thẹn. Điện thoại bên kia Lỗ Tài kinh ngạc nói, bị Quả Lâm vây khốn. Tiểu hải ngươi nhưng đừng lừa gạt ta a, Quả Lâm như thế nào có thể vây khốn người, ta xem ngày hôm qua ngươi căn bản là không đi trích anh đào đi. Bằng không ai phát hiện ta còn có thể như vậy hảo tâm đem người cấp phóng rớt, hắn chính là nhớ. Rõ kia nữ hải lúc trước trực tiếp làm hắn lăn, Hồng Triết Hải nhíu mày nói, Lỗ ca, mặc kệ như vậy, ta về sau sẽ không giúp ngươi làm chuyện này. Tiền ta sẽ mau chóng trả lại ngươi, Lỗ Tài cũng thẹn quá thành giận lên. Ngươi con mẹ nó lấy cái gì trả ta? Hồng Triết Hải là từ nhỏ bị mụ nội nó mang đại. Mụ nội nó thân thể không tốt, tuy rằng ở tại thành phố Sương Thủy, chính là liền phòng ở đều không có, vẫn luôn là thuê nhà, vẫn là đặc biệt cũ nát cái loại này cư dân lâu. Mỗi tháng không sai biệt lắm 400-500 tiền thuê nhà. Hồng Triết Hải không nói lời nào. Nghĩ qua mấy ngày nghỉ đi cho thuê phòng đem nãi nãi lưu lại đồ vật dọn dẹp một chút. Làng du lịch bên này bao ăn bao ở. Về sau ở tại bên này. Tiền thuê nhà cũng có thể tỉnh xuống dưới. Làng du lịch bên này Tam Ban Đảo. Hắn còn lại thời gian còn có thể đi đánh làm việc vặt. Lỗ Tài hùng hùng hổ hổ. Gần nhất cảnh cáo Hồng Triết Hải nhanh lên còn tiền lúc này mới cúp điện thoại. Hồng Triết Hải cúp điện thoại. Buổi chiều tam điểm tan tầm sau qua đi Uẩn Ngọc vườn anh đào hỗ trợ trích anh đào. Hắn không rên một tiếng liền đi lên hỗ trợ. Đại khái cũng là tưởng chuộc tội. Uẩn Ngọc chưa nói cái gì. Các thôn dân cũng trêu chọc hắn hai câu liền tính. Cuối cùng 5 giờ nhiều. Đại gia kết thúc công việc. Hắn nhìn một xe xe phong tốt anh đào bị đưa lên xe vận tải chở đi. Cũng chuẩn bị qua đi nhà ăn ăn cơm ni không nghĩ tới bị Uẩn Ngọc kêu chu. Hồng Triết Hải, người đứng lại, Hồng Triết Hải quay đầu lại nói. Tiểu lão bản, còn có chuyện gì sao? Uẩn Ngọc cẩn thận quan sát hắn tướng mạo. Phát hiện hắn tướng mạo có chút lặng yên thay đổi. Vài năm sau lao ngục tai ương không có. Hẳn là nghe đi vào nàng lời nói. Tính toán hảo hảo làm người. Bởi vậy tướng mạo cũng tùy theo thay đổi. Nàng xem hắn lao ngục tai ương đã không có. Gần nhất lại sẽ thất tài. Còn không phải số lượng nhỏ. Nàng nói, ngươi gần nhất nếu bán đồ vật hoặc là làm cùng tiền tài có quan hệ sự tình nhớ rõ tam tư. Không cần bị người lừa đi. Ta xem ngươi tướng mạo khả năng gần nhất mấy ngày sẽ thất tài. Vẫn là một thằng đại số lượng. Cho nên ngươi tiểu tâm chút, đa tạ tiểu lão bản, Hồng Triết Hải trịnh trọng gật gật đầu. Qua 2-3 thiên, Hồng Triết Hải nghỉ một ngày. Hắn tính toán đi trước cho thuê phòng đem đồ vật dọn dẹp một chút. Hắn trở lại thành phố Sương Thủy cho thuê phòng, đem đồ vật thu hảo đóng gói. Cuối cùng từ một cái dương gỗ bên trong nhảy ra một đống đồ vật tới. Đều là nãi nãi lưu lại. Hắn ôm đến dưới lầu tính toán đương phế phẩm bán đi. Chờ kia lão bản lật xem đồ vật thời điểm. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến vườn trái cây tiểu lão bản nói với hắn nói. Lại nhìn dương gỗ đã cũ xưa rách nát đồ vật, bỗng nhiên nói, lão bản, ta không bán, vội vàng lại đem một dương đồ vật cấp ôm trở về. Hồng Triết Hải sau khi trở về cẩn thận mở ra, phát hiện không có gì hảo đồ vật, chính là có cái nghiên mực, thoạt nhìn cũng rất rách nát, hắn do dự. Cuối cùng đem cái kia nghiên mực cùng hai khối cục đá cất vào trong bao mặt. Tính toán đi đồ cổ cửa hàng bên trong hỏi một chút. Đến nỗi trong dương mặt khác đồ vật, đều là một ít tiểu nhân thư còn có hắn khi còn nhỏ lung tung rối loạn món đồ chơi. Không nghĩ tới nãi nãi cũng lưu trữ ở. Hắn mang theo đồ vật đi vào phố đồ cổ cửa hàng. Sau đó đem tam dạng đồ vật khác ở quầy thượng hỏi giá cả. Lão bản nhìn quầy thượng đồ vật, nhặt lên tam dạng đồ vật nhìn nhìn, cùng Hồng Triết Hải nói, tiểu tử, ngươi lấy hai khối cục đá hống ta làm gì, ngươi đây là hai khối bình thường cục đá, bất quá này nghiên mực giống như không tồi, ta 1.000 đồng tiền thu cục đá đích xác chính là bình thường hòn đá. Nhưng là nghiên mực là cái thứ tốt, đồ cổ cửa hàng lão bản cũng gian trá, này phiên lời nói nửa thật nửa giả. Người bình thường cũng liền tin tưởng sẽ đem đồ vật bán đi. Hồng Triết Hải nghe xong lời này lại là đem hai khối cục đá nhặt về ba lô. Nhìn nghiên mực nói, lão bản, ta biết đây là cái thứ tốt, người không thể lừa ta, bởi vì tiểu lão bản nói hắn sẽ tổn thất một bút không nhỏ tiền tài. Đồ cổ chủ tiệm vừa nghe thở dài nói, người này tiểu tử cũng thật dám nói, cuối cùng đem giá cả thêm đến 30.000. Vẫn là một bộ thịt đau bộ dáng. Hồng Triết Hải nhặt lên nghiên mực liền tính toán chạy lấy người. Cuối cùng cái này nghiên mực bị lão bản hô 15.000 giá cả. Lão bản là thật bắt đầu thịt đau. 15.000 hắn qua tay cũng liền kiếm cái 4-5.000. Này tiểu tử cũng thật không hảo hố. Hồng Triết Hải đại khái cũng biết nghiên mực cùng những cái đó cái gì chân chính đồ cổ bình hoa nha. Gì đó bất đồng. Có thể bán được cái này giá cả đã thực không tồi. Chờ đến lão bản xoay 15.000 đồng tiền cho hắn. Hắn ôm bao rời đi. đi trước đem Lỗ Tài 5 vạn đồng tiền con. Lỗ Tài mặt âm trầm đem giấy nợ cho hắn. Ngày hôm sau đi làm thời điểm Hồng Triết Hải cố ý đi theo Uẩn Ngọc nói lời cảm tạ. Con tưởng chuyển mấy vạn đồng tiền cấp Uẩn Ngọc, nói là, nếu không phải tiểu lão bản, kia đồ vật ta coi như rách nát bán đi. Đa tạ tiểu lão bản, hiện giờ ta nợ nần cũng đều trả hết, về sau ta sẽ hảo hảo công tác. Này mấy vạn đồng tiền là cảm ơn tiểu lão bản, không cần Uẩn Ngọc như thế nào sẽ muốn hắn tiền. Ngươi đem tiền tồn đi, về sau cũng nhiều vì chính mình làm điểm tính toán, có thể kéo về một cái trượt chân thanh niên. Cũng coi như công đức một kiện, đến tận đây, Hồng Triết Hải phải hảo hảo đãi ở làng du lịch công tác. Hắn cuối cùng xin qua đi phòng bếp bên kia làm học đồ. Muốn học môn tay nghề, về sau nói không chừng còn có thể lên làm làng du lịch đầu bếp. Hoặc là về sau tồn đủ tiền chính mình khai cái tiệm cơm cũng là tốt. Uẩn Ngọc bên kia, vườn anh đào vội vài thiên, rốt cuộc đem rất nhiều thành thục anh đào trích xong vận chuyển đi ra ngoài. Nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm nghỉ tạm 2 ngày. Đến nỗi phía trước Lỗ Tài, nàng hoàn toàn không lo lắng quá. Hắn nếu thật dám có cái gì tiểu tâm tư động đến nàng trên đầu tới. Bảo quản làm hắn hối hận. Uẩn Ngọc nghỉ tạm không 2 ngày, ngày nọ buổi chiều mới vừa hống Mộc Mộc ngủ trưa, sân bên ngoài tới đối gào khóc, tinh thần thiếu chút nữa hỏng mất phu thê, là trấn trên tới cầu Uẩn Ngọc hỗ trợ. Hết chương.